Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Vampire bá tước. Diệp Sắt tầm mắt thâm thúy, nhìn lấy Cam Lâm nói, thôi miên, tương tự năng lực, Cam Lâm cười nói, yên tâm, ta cũng không có lá gan đối ngươi dùng, lại nói đối ngươi cũng không có hiệu quả quả. Diệp Sắt ném xuống miệng. Cam Lâm nói lời, chính mình một câu cũng không tin. Bất quá, Cam Lâm không dám tùy tiện đối chính mình sử dụng ngược lại là thật. Bởi vì, Diệp Sắt tin tưởng Cam Lâm chỉ cần không phải đồ đần. Nên rõ ràng, vạn nhất đối chính mình vô hiệu, nàng chính là kết cục gì? Thương hoa tiếc ngọc cái từ này nói, tại Diệp Sắt trong từ điển tuyệt đối không tồn tại. Diệp Sắt trong từ điển không có nam nhân cùng nữ nhân. Chỉ có người không liên quan cùng địch nhân. Lúc này, cuối cùng ba người cũng đều tử trận. Phấn không để ý chết vẫn là có tác dụng. Ba người cài lên rồi cái mạng của mình. Rốt cục đem vampire bá tước bên trái cánh cho chém rụng xuống tới. Cam Lâm nói, hiện tại đến lượt ngươi ra sân. Lycanthrope chỉ còn lại có hai đầu. Vampire bá tước cũng là trọng thương, bọn hắn hẳn là sẽ không tiếp tục chiến đấu, mà là muốn đều tự rút lui. Diệp Sắt gật gật đầu nói, cách ta xa một điểm, càng đừng để ta phát hiện ngươi có cái gì bất lợi cho cử động của ta. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên mở ra chuông mặt bên cạnh cửa sổ thủy tinh, trực tiếp xoay người đến rồi gác chuông bên ngoài. Sau đó bò lên nóc nhà, đưa tay hư không bóp một cái, liền huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Diệp Sắt hít sâu một hơi nói, thiên lý nhãn, gác chuông khoảng cách giao chiến bờ sông ước chừng 8-9 khoảng trăm thước. Không sử dụng thiên lý nhãn tăng phúc Endless Bow tầm bắn. Không cách nào tiến hành công kích, Diệp Sắt dưới chân, đột nhiên liền hiện ra một vòng ánh sáng. Sau đó lấy Diệp Sắt vì trung tâm, hướng về chung quanh không ngừng đẩy đi ra, nương theo lấy vòng sáng đẩy ra. Không trung phẳng phất có một đạo bán cầu thể trong suốt vách tường xuất hiện đồng dạng. Đem bán kính 1.000 mét nội tất cả khu vực đều cho che phủ tại rồi trong đó. Diệp Sắt duỗi ra hai ngón, chế trụ dây cung, từng điểm kéo ra. Một cây toàn thân mũi tên xuất hiện tại dây cung trên. Tiễn thân trên còn có cùng loại dòng điện đồng dạng đường vân không ngừng lấp lóe. Diệp Sắt khẽ quát một tiếng nói. Trời phạt, đối xa nhất khoảng cách 100 mét bên ngoài. Bán kính 5 mét hình tròn khu vực bắn ra mưa tên. Tiếp tục đối nên khu vực công kích 3 phút đồng hồ. Mỗi lần sử dụng khoảng cách 6 tiếng đồng hồ. Nương theo lấy Diệp Sắt buông ra dây cung, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lập tức trời phạt mũi tên liền hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Trời phạt mũi tên tốc độ cực nhanh, tại không trung hóa thành một đạo bóng hồng hướng về phía trước. Sau đó bay đến bờ sông phía trên thời điểm, đột nhiên nổ bể ra đến, nổ nát vụn trời phạt chi tiễn đột nhiên liền bắt đầu phân hóa. Cuối cùng biến lít nhít, như là mưa rào tầm tã đồng dạng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Lycanthrope nhục thể cường hoành, trực tiếp nghĩ muốn nương tựa theo nhục thân phòng ngự. Xông ra trời phạt mũi tên bao trùm phạm vi, nhưng chỉ chạy rồi mấy bước mà thôi. Thân trên liền đâm đầy rồi lít nhít trời phạt tiễn. Biến như là nhím đồng dạng, sau đó bịch. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, người đánh chết rồi Lycanthrope, tích lũy số lượng, 2, thiên khải ban thưởng, sắc bén răng sói, người đánh chết rồi Lycanthrope, tích lũy số lượng, 3, thiên khải ban thưởng, sắc bén lang chảo, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo hai cỗ Lycanthrope đã bị Diệp Sắt cho một kích xử lý rồi. Bất quá! Này hai đầu Lycanthrope cũng không phải là chính chủ. Tên kia Vampire bá tước mới là đại phiền toái. Vampire bá tước đã cảm nhiễm zombie virus sinh ra rồi thi hóa. chỗ tốt là thi hóa vampire cùng cấp thoát ly vampire tộc đàn. Cả hai đã không thuộc về một cái giống loài rồi. Cho nên, tên này vampire bá tước mới một mình xuất hiện cùng Lycanthrope giao chiến. Cũng không có đi theo cái khác vampire. Không có cảm nhiễm zombie virus vampire cũng sẽ không nghe hắn. Đương nhiên, phiền phức địa phương cũng có. Thi hóa vampire bá tước đương nhiên muốn so đồng dạng vampire bá tước mạnh hơn nhiều. Nếu như chỉ là bình thường vampire bá tước, tại bị thương nặng dưới tình huống, Diệp Sắt tin tưởng một kích trời phạt đã đủ để đánh giết đối phương. Nhưng là, dưới mắt lại không được. Trước mắt thi hóa qua vampire bá tước rất là hung hãn. Vùng vẩy lấy áo choàng. Một đại đoàn khói đen hướng về không trung bay lượn ra ngoài. Kia khói đen bên trong bay ra rồi vô số con rơi. Hướng lấy trời phạt mũi tên đụng tới. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem trời phạt mũi tên cho tiếp rồi xuống tới. Đương nhiên, vampire bá tước cũng không phải là toàn thân trở ra. Những cái kia bay ra con rơi cũng không thể đem tất cả trời phạt mũi tên đón lấy. Chờ 3 phút tiếp tục thời gian trôi qua, vampire bá tước thân trên cũng cắm rồi mười mấy chi trời phạt mũi tên, bị thương không nhẹ. Lúc này đồng thời, cùng ngày khiển mũi tên biến mất trong nháy mắt, Diệp Sát cũng là từ gác chuông trên thả người mà rơi. Tại hạ rơi trong nháy mắt, Diệp Sát vẫn không quên lần nữa mở cung, huyễn tưởng cụ hiện ra một cái hàn băng mũi tên. Phốp, tiếng xé gió nổi lên, hàn băng mũi tên hướng về phía trước bay múa mà ra. Thẳng bước vampire bá tước. Vampire bá tước song đồng bên trong lóe ra u mang, đón trên hàn băng mũi tên đưa tay bóp một cái, liền đem hàn băng mũi tên cho nắm vào trong tay, tiếp lấy một tầng xương lạnh nhanh chóng bò lên rồi vampire bá tước cánh tay. Lúc này, Diệp Sát cũng là vô hạn tiếp cận mặt đất, Diệp Sát không chút do dự hướng về mặt đất oanh ra một quyền. Sóng xung kích, phịch một tiếng. Sóng xung kích trúng mục tiêu mặt đất, đem mặt đất cho vỡ nát một khối, đồng thời phản xông lực lượng như là một cái đại thủ đồng dạng. Đem Diệp Sát thân thể nâng lên một chút, Diệp Sát tại không trung nghiêng người thể, liền vững vàng rơi vào đất trên, sau đó hướng về phía trước bay vọt ra ngoài. Cam Lâm liếm liếm khóe miệng, nhìn lấy chạy vọt về phía trước chạy Diệp Sát nỉ non nói. Quả nhiên rất mạnh a, đáng tiếc, ma âm năng lực đối ngươi xác thực vô hiệu, không phải liền có thể có một cái rất trợ thủ tốt rồi. Cam Lâm nỉ non về sau, từ gác chuông nơi hẻo lánh cầm ra một cái vali đựng súng. Mở ra sau khi, cầm ra một cái AWP súng ngắm, nhanh chóng lắp ráp bắt đầu. Cam Lâm cùng Diệp Sát ước định. Là Diệp Sát giúp nàng đánh giết một đầu bạc kim cấp viễn cổ loại. Trọng điểm ở chỗ, giúp, chữ. Diệp Sát đánh giết vampire bá tước cũng không tính Cam Lâm đánh giết. Cho nên, một kích cuối cùng tất nhiên là cần lấy Cam Lâm chính mình để hoàn thành. Lúc này, Diệp Sát cũng là nhanh nhanh chạy vội. Xuyên qua đường phố sau, Diệp Sát rất mau tới đến bờ sông phụ cận. Nhìn phía xa vampire bá tước, Diệp Sát không chút do dự lần nữa huyễn tưởng cụ hiện xuất tiến chi. Phốp, tiếng xé gió lại lên, bạo tạc mũi tên hướng về phía trước bay lượn mà ra. Thẳng bức vampire bá tước sau lưng, vampire bá tước tựa hồ có cùng loại cảm giác năng lực. Mặc dù Diệp Sát đánh lén là vampire bá tước phía sau, nhưng là... Vampire bá tước như là mọc mắt đồng dạng, tại bạo tạc mũi tên trúng mục tiêu trước, liền quay người trở lại, vung vẩy áo choàng, âm âm, bạo tạc mũi tên bắn trúng vampire bá tước áo choàng trong nháy mắt liền âm vang nổ tung. To lớn đồng lửa xuất hiện tại không trung, đem vampire bá tước nuốt mất, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ngọn lửa kia đoàn bên trong rất nhanh hiện ra bóng người. Vampire bá tước nhảy lùi lại lấy. Liền từ đồng lửa bên trong tránh thoát ra đến. Diệp Sát lần nữa giơ lên Endless Bow, nhưng Vampire Bá Tước hiển nhiên đã có kinh nghiệm. Tại Diệp Sát mở cung trước đó, Vampire Bá Tước liền vung vẩy áo choàng, phóng thích ra một mảng lớn con rơi che đậy Diệp Sát tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?